Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 1349, phản quang mà đi. 25. Cố phụ chạy tới bệnh viện, tìm người quen, nhìn thấy văn mẫu bác sĩ điều trị chính. Để cho bác sĩ điều trị chính đem thương thế giám định đổi một chút, bác sĩ điều trị chính lại nói. Báo cáo trước văn tiểu thư cũng đã lấy đi một phần. Cố tiên sinh, chuyện này, người ta là người nhà, nàng qua tới muốn, bác sĩ điều trị chính dĩ nhiên sẽ cho. Cố phụ nhướng mày một cái, nàng lúc nào lấy đi? Buổi sáng, lâu như vậy rồi. Bác sĩ điều trị chính đưa mắt nhìn cố phụ rời đi, lắc đầu thở dài, hiện tại những người này thực sự là A Tú. Lần này là Cố Tích không hiểu chuyện, nhưng là nàng không biết ngươi mang thai rồi, ngươi liền tha thứ nàng lần này. Nàng còn trẻ như vậy, sự nghiệp mới vừa khởi bước, ngươi cũng coi như nàng trưởng bối, ngươi không thể nhìn nàng bị hủy như vậy đúng không? Văn mẫu nằm ở trên giường bệnh, nàng nghe cố phụ nói chuyện, theo ngày đó con gái nàng, để cho nàng nhìn một chút thái độ cố phụ, nàng liền một mực đang nghĩ. Hắn sẽ là một thái độ gì? Nhưng là hôm nay, nàng rốt cuộc chờ đến rồi. Hắn tới để cho mình tha thứ Cố Tích. Là, ngay từ đầu, nàng không có ý định truy cứu trách nhiệm của nàng. Bởi vì nàng gả cho cố phụ, nàng không muốn huyên náo trong nhà chia năm xẻ bảy. Nhưng là nàng lựa chọn không truy cứu. Cùng người khác mà nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Văn mẫu hai tay đặt tại bụng. Nhưng là con của ta không có. Cố phụ nhìn về phía nàng bụng vị trí. Hắn khẳng định không nói ra còn có thể còn nữa lời nói như vậy. Bọn họ tuổi tác đều tới đây. Văn mẫu còn có thể có bầu, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đứa bé này không còn, chỉ sợ là sẽ không còn có rồi. A Tú, ta sẽ bồi thường ngươi. Cố phụ nắm tay nàng, ưng thuận cam kết. Minh Thù chờ cố phụ rời đi sau, mới chậm rãi đi vào. Ngươi nhìn, con gái hắn tiền đồ là tiền đồ, con gái của ngươi tiền đồ cũng không phải là tiền đồ. Thật có lỗi với tiểu địch, lúc trước ủy khuất ngươi rồi. Nàng và cố phụ thân phận chênh lệch, nàng một mực rất tự ti. Văn mẫu nói xong câu đó, lại cũng không có mở miệng. Yêu một người trong nháy mắt, đối với một người tâm chết cũng trong nháy mắt. Chân tướng không có xé ra thời điểm, dường như hết thảy đều tốt, coi là thật lẫn nhau xé ra một cái lỗ, thật ra thì đã sớm trăm ngàn lỗ thủng, hết thảy chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Tiểu địch, chuyện này, giao cho ngươi đi. Rốt cuộc tại một buổi tối nào đó, Minh Thù nghe thấy văn mẫu một tiếng thở thật dài. Ta cùng hắn vốn là không nên ở chung một chỗ, mấy chục năm trước, liền đã định trước tốt đẹp, là nàng không cam lòng. Nhưng năm đó hắn liền có thể phản bội nàng, cưới một cái đối với gia tộc có lợi nữ nhân. Khi đó nàng liền hẳn là thấy rõ, ta cho tới bây giờ không có thích qua hắn. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn mới là đối với ta tốt nhất. Chấm ngoặc kép, cái này hắn, nói là Văn Địch cha đẻ. Nhưng là ta đối với hắn thật không tốt. Ta cuối cùng bắt bọn họ đem so sánh. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nói cái gì. Khi đó trẻ tuổi nóng tính, cái gì cũng không biết. Văn mẫu nói liên miên lãi nhải nói rất lâu. Minh Thù nghe được buồn ngủ, mạnh mẽ đánh tinh thần chờ văn mẫu nhớ lại xong. Cha nguyên chủ qua đời rất sớm, nghe nói là tai nạn xe cộ, làm thêm giờ tinh thần không tốt, tan việc trên đường, bị xe đụng. Khi đó thường một chút tiền, văn mẫu liền dùng những tiền kia mang theo nguyên chủ sinh hoạt. Bình thường làm chút ung dung tiểu sống, dùng những tiền kia làm điểm đầu tư. Sinh hoạt thật ra thì coi như rộng thùng thình. Bất quá trong trí nhớ nguyên chủ, cơ hồ không có nghe văn mẫu nhắc qua cha nàng. Có lẽ chỉ có, phải đợi rất lâu sau đó, mới sẽ bị người phát hiện hắn thật là tốt. Cố phụ muốn từ văn mẫu nơi này ra tay, nhưng văn mẫu đột nhiên đã thấy ra, không lại thấy hắn. Trong lúc nhất thời cố phụ có chút hoảng. Ngay tại cố phụ nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên nhận được cảnh sát điện thoại. Minh Thù cung cấp chứng cứ mới, Phần thứ nhất là thương thế giám định, phần thứ hai ra ngoài cố phụ ngoài ý muốn là biệt thự theo dõi. Theo dõi rõ ràng chụp tới là Cố Tích đem Văn Mẫu đẩy xuống cầu thang. Theo trên màn hình giám sát nhìn, khi đó Cố Tích sửng sốt sắp tới một phút, sau đó xuống lầu, ở trước mặt Văn Mẫu đứng yên thật lâu. Theo trong hình nhìn, khi đó Văn Mẫu còn có ý thức, bởi vì theo dõi không âm thanh, không nghe được các nàng nói cái gì. Nhưng là Cố Tích sau liền ném xuống Văn Mẫu rời đi. Không có khả năng, cố phụ không tin, là Văn Địch ngụy tạo. Biệt thự theo dõi đã sớm phá hư, làm sao sẽ vỗ xuống đi. Theo dõi là hắn tự mình xóa bỏ, nàng làm sao sẽ có. Cố tiên sinh ngươi tỉnh táo một chút. Cảnh sát trấn an cố phụ, cái này theo dõi, nhất định là nàng ngụy tạo. Chúng ta sẽ tra rõ. Cảnh sát nói, nhưng là cố tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngài giấu giếm không báo, chỉ có thể tăng thêm đối với Cố Tích nữ sĩ hình sự trách nhiệm. Đẩy dưới người lầu, đến mức dòng người sinh, tội cố ý tổn thương. Nếu như nàng biết đối phương có thai, chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Cố phụ yên lặng không lên tiếng. Cảnh sát kỹ năng trinh rất nhanh liền đem video thiệt giả phân biệt ra được tới. Cái này theo dõi video cũng không phải là ngụy tạo. Minh Thù là tại đem Văn Mẫu đưa đi bệnh viện cấp cứu sau trở về biệt thự bản chính. Mà Minh Thù biết biệt thự có theo dõi, còn cần đa tạ những người giúp việc kia. Có lần nguyên chủ trở lại, thấy nàng đứng ở trước một căn phòng, âm dương quái khí nói trong biệt thự có theo dõi. Đại khái là cảnh cáo nàng, không phải làm cái gì trộm cắp chuyện. Bởi vì thái độ người giúp việc, nguyên chủ nhớ đến đặc biệt rõ ràng. Chứng cớ trước mặt, cố phụ không có thể phủ nhận. Chỉ có thể một bên tìm quan hệ, một bên liên lạc Văn Mẫu. Chỉ cần nàng không truy cứu chuyện này, bọn họ liền có thể bí mật giải quyết. Văn Mẫu nhẫn tâm xuống, không thấy cố phụ. Bệnh viện bên này có Minh Thù trông coi, cố phụ cũng không vào được. Mà truyền thông lên, không biết từ đâu mà tiết lộ tiếng gió, có người báo cáo chuyện này. Mơ hồ Văn Mẫu, Cố Tích ngược lại bị hiện ra ở trước mặt quần chúng. Đẩy mẹ kế xuống lầu, bị cảnh sát điều tra. Bởi vì chụp tới Cố Tích bị cảnh sát mang đi hình ảnh, cái này tin tức nhanh chóng nhảy lên đỏ. Cố phụ nghĩ ngăn chặn cái này tin tức thời điểm, ít ỏi khả năng, Cố Tích cầu Thôi Cảnh Dương hỗ trợ. Mỹ nhân nhờ giúp đỡ, Thôi Cảnh Dương vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà hắn còn không có người liên lạc, trên mạng đột nhiên tuôn ra hắn một loạt báo cáo. Hắn giữ mình trong sạch hình tượng, ở nơi này báo cáo trước, ầm ầm sụp đổ. Trong báo cáo, bên cạnh Thôi Cảnh Dương nữ nhân đổi lần lượt. Theo trên đồ cũng có thể thấy được, Thôi Cảnh Dương có bao nhiêu cẩn thận. Không đi khách sạn, cũng không đi biệt thự mình thường ở. Có thể chụp tới những tấm hình này, hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày kết quả. Cái này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phía dưới nữ hài tự bạch, là một đoạn không có ai thu hình. Thu hình trong, nữ hài vạch trần Thôi Cảnh Dương làm ác. Hắn căn bản không phải là người. Hắn chẳng những có đặc thù thích, còn có thể đưa các nàng vỗ xuống tới, uy hiếp các nàng. Hắn yêu cầu thời điểm, theo kêu theo đến. Hắn không cần thiết thời điểm, chính mình liền không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Thôi Cảnh Dương có tiền như vậy, chơi mấy người nữ nhân thật ra thì cũng bình thường. Nhưng hắn chính là có đặc thù thích. Chuyện này nếu là truyền đi, đối với hắn Hằng Phong tập đoàn đều bất lợi. Dù sao hắn vị trí này, nhìn người cũng không ít. Mặc kệ là vì hình tượng của mình, vẫn là vì Hằng Phong tập đoàn tổng giám đốc vị trí này, cũng hoặc là bản thân hứng thú yêu thích. Tóm lại Thôi Cảnh Dương trong đầu không hy vọng những chuyện này bị người ta biết. Mà bây giờ, không giữ lại chút nào bại lộ ở trên Internet. Sao thăng cầu ba tươi mới vịt lưỡi vị phiếu thăng a. Các tiểu cô nương, đầu A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.